Chương 2239, 2500 tuyệt vọng chi vô tận luân hồi, chung. Đây thật là mới vừa cái kia hai phiến môn nghe được Đa Bảo đạo nhân lời này, Lâm Thiên Diêu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, lại tiến lên đi mấy bước. Hắn đem chính mình thần thức bung ra, sau đó trực tiếp bao trùm đến nơi này hai miếng thanh đồng trên cửa. Quen thuộc huyết mạch ba động truyền tới, mặc dù chỉ là một ít phế huyết, thế nhưng cái kia trong đó quen thuộc huyết mạch ba động, lại làm cho Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt run rẩy. Thật sự chính là này, rõ ràng chính là phía trước chính mình vì giấu giếm thực lực của chính mình, mà cố ý thả ra một ít phế huyết, thế nhưng, chính mình không phải đã tiến vào thanh đồng bên trong cửa rồi sao, chả thế nào sẽ xuất hiện tại bên này. Hắn trong lúc nhất thời có chút mông vòng, mà Đa Bảo đạo nhân sắc mặt, đồng dạng cũng khó nhìn. Chuyện gì thế này, Đông Hoàng Lâm Thiên Diêu nguyên anh hiển hóa, trực tiếp liền hỏi Đông Hoàng. Ta cũng không biết, ta đã mất đi quá nhiều ký ức, chỉ bất quá, đây thật là vừa rồi lao giới đi thông tầng kế tiếp lối vào. Ta có thể cảm giác được. Đông Hoàng thanh âm bên trong cũng mang theo vài phần khiến người ta bất an kiềm nén, mà nghe được Đông Hoàng nói như vậy, Lâm Thiên Diêu tâm, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên thoáng thả lỏng một chút. May mắn, không phải dường như phía trước chính mình đoán nghĩ như vậy, là có người từ chỗ khác cổ giới bên trong mang tới máu tươi của mình, sau đó đúc ở tại phía trên này. Nói vậy, thật là đáng sợ. Nếu như là những cái này đồng dạng bị người được chọn làm được chuyện như vậy, cái kia Lâm Thiên Diêu chỉ sợ ở tại chỗ nổi điên. Cái này, chính là cái kia địa phương. Chúng ta, dường như, lại đã trở về. Lâm Thiên Diêu trải qua rất nhiều chuyện cổ quái, thế nhưng hắn phát thệ, nhưng không có nhất kiện có thể so với lúc này đây càng thêm cổ quái. Hắn đang nói lời này thời điểm, còn nghĩ chính mình thần thức hoàn toàn thả. Hắn mặc dù không có thi triển ra gì nệ gẳng, thế nhưng lúc này hắn lực lượng nguyên thần, chỉ sợ so với các thánh nhân còn muốn càng thêm cường hãn. Thế nhưng sau một lát, hắn cũng không nhịn thu hồi lại chính mình thần niệm. Bởi vì hắn phát hiện, nơi đây, hoàn toàn chính xác chính là đệ nhị trọng cổ giới đi thông tầng kế tiếp lôi vào. Vô luận là Đông Hoàng lời nói, vẫn là thanh đồng môn, còn là của mình thần giác, đều không nghi ngờ chút nào nói cho đã biết một điểm. Khắc nghiệm là cái gì đều có thể ngụy trang, nhưng là máu của mình dịch, là tuyệt đối không có biện pháp ngụy trang. Hơn nữa, đây cũng quá vô cùng bất khả tư nghị một điểm, Lâm Thiên Diêu không phải tin tưởng, có bất kỳ lực lượng có thể ở mí mắt của mình tử dưới đùa giỡn như vậy trò gian trá. Cho dù là Quân Vân Thiên cũng không thể nào làm được, thế nhưng, nếu như đây hết thể không phải ảo thuật, cũng không phải có người tận lực chế tạo ra chỉnh đốn chính mình, cái kia đây rốt cuộc là chuyện gì đâu, làm sao, cái này vốn là đi thông tầng kế tiếp lối vào, lại trở về nguyên điểm đâu ta cũng không biết. Bằng không, chúng ta lại đi một lần thử xem lúc này đây, người ta đều muốn chính mình nguyên anh lực triển khai, như vậy có thể pho nở dê ngư á ảo thuật ảnh hưởng. Ảo thuật là tác dụng ở nhân ngũ quan trên, thế nhưng nếu như là nguyên anh xuất thể, dĩ nhiên là không sợ ảo thuật. Lại tiến vào bên này một lần đây là cần cực đại dũng khí, mà Lâm Thiên Diêu lại cũng không cho rằng, đây là một cái ý kiến hay. Ta cảm thấy, chúng ta còn không bằng tạm thời lui ra ngoài. Ngược lại lao rơi pháp trận đã bị phá hết, cho dù lui về, cũng không có ảnh hưởng gì. Đây là một cái nhất biện pháp ổn thỏa, mà Đa Bảo đạo nhân nghe xong chủ ý này sau đó, lập tức nhãn thần một sáng. Tốt, cứ làm như thế. Thấy Đoạt Bảo đạo nhân hưng phấn như thế, Lâm Thiên Diêu lại không thể cảm động lây. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác, sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Nếu như, chính mình đơn giản lui ra, là có thể cải biến đây hết thảy, kia cục, há lại không phải không có ý nghĩa sao, chỉ bất quá, làm như vậy, chung quy vẫn chỉ là phỏng đoán. Mà chỉ cần có một đường hy vọng, Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng nên đi nếm thử. Cho nên hắn không nói gì thêm, giống như Đa Bảo đạo nhân hai người cực nhanh rời khỏi nơi này. Bọn họ men theo lúc tới đường, sau đó một đường đi trở về. Hai người từ cái động khẩu đi ra, Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân nhìn chăm chú nhìn sang. Phía trước, hai miếng thanh đồng môn đứng thẳng, trên xuống, còn có mùi máu tanh nồng nặc nói, không cần nhìn quỷ dị kia hoa văn, Lâm Thiên Diêu cũng biết, chính mình lại trở về nguyên lai địa phương. Hay là tại cái này bên trong Đa Bảo đạo nhân nói lời này thời điểm, sắc mặt tái nhợt. Vốn là nên ở chỗ này, mau mau xem có thể hay không đi ra ngoài đi, Lâm Thiên Diêu sắc mặt đồng dạng không tốt. Chỉ bất quá, cái này còn là ở chuyện trong dự liệu, mà hiện tại, hắn muốn xác nhận một việc. Đa Bảo đạo nhân cũng phản ứng lại, lập tức theo lấy hắn, dọc theo lúc tới cái động khẩu, đi ra ngoài. Quá trình này rất nhanh, chẳng qua là khi hai người chứng kiến xuất hiện trước mắt quen thuộc thanh đồng môn, chứng kiến quen thuộc kia hoa văn, nhận thấy được quen thuộc kia huyết mạch ba động, hai người tâm, tuy nhiên cũng trầm xuống. Tại sao có thể như vậy, lúc tới đường đâu bên ngoài không phải đáy hồ sao, chúng ta tại sao lại đến nơi này, thanh đồng trước cửa làm sao lui về phía sau, cũng là cái này địa phương, Đa Bảo đạo nhân âm thanh run rẩy nói. Mà Lâm Thiên Diêu lúc này đã sẽ không đi chế nhạo hắn thất thố, trên thực tế, hắn cùng lúc này Đa Bảo đạo nhân không sai biệt lắm, đồng dạng ở vào bất khả tư nghị chấn động ở giữa. Đây con mẹ nó chuyện gì xảy ra, lúc tới đường đâu làm sao đi trở về, ngược lại đến rồi cửa ra nơi đó bằng không, chúng ta càng đi về phía trước đi thử xem, Đa Bảo đạo nhân bỗng nhiên đề nghị. Ngươi thật xác định muốn làm sao như vậy, ta cảm thấy, chúng ta hiện tại hẳn là ngồi xuống, tỉnh táo suy tính một chút chuyện gì thế này. Lâm Thiên Diêu phờ phạc gương mặt nói rằng, không cần suy nghĩ, nếu như là có một loại lực lượng thần bí có thể tại đùa bỡn chúng ta, đó là tuyệt đối không khả năng. Bởi vì lấy ngươi thực lực của ta, tuyệt đối sẽ phát giác ra được đầu mối. Thế nhưng ngươi ta cũng không có phát giác ra được, đã nói lên, cái này không phải có người đang tắc quái. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, hắn không nghĩ tới, Đa Bảo đạo nhân nói ra nói như vậy. Hoặc có lẽ là, cho dù có người ở tắc quái, cũng là dùng chúng ta cũng không biết một loại phương thức. Mà như vậy, chúng ta suy nghĩ, đồng dạng cũng không có bất kỳ tác dụng.